Lược Thiên Ký, chương 1423, hai cái đều muốn không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1451, hai cái đều muốn không được sao? Phương Hành chính mình đều không có lưu ý đến, từ khi nào bắt đầu chỉ cần bọn hắn bắt đầu độ hóa oan nghiệt liền trong lúc vô hình chọc giận tới một phương tồn tại, cái kia là nằm ở phù đồ thiên chỗ sâu cái nào đó tồn tại, giận không kềm được lôi âm cuồn cuộn, ngay từ đầu lúc còn tưởng rằng đây là phù đồ thiên quỷ dị khí tượng, nhưng theo lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần phù đồ thiên chỗ sâu, cái loại cảm giác này lại càng ngày càng rõ ràng, bây giờ, Phương Hành đã có thể rõ ràng phát giác phía kia tồn tại, bất quá hắn thậm chí không cách nào xác định cái kia có phải thật vậy hay không cái nào đó sinh linh. Bởi vì hắn chỉ có thể cảm giác được loại kia phẫn nộ cảm xúc, lại không cảm ứng được nơi đó có cái gì sinh linh tồn tại, là một loại rất thần dị cảm giác. Cái này phù đồ thiên, sẽ không có sinh linh tồn tại à? Phương Hành nhíu mày, âm thầm suy nghĩ lấy. Bây giờ, tại Tam Thập Tam Thiên dạo chơi một thời gian không ngắn, hắn cũng hiểu được một chút phù đồ thiên cho nên hướng tồn tại, cái này phù đồ thiên cũng là Tam Thập Tam Thiên một trong, trước kia, nghe nói cũng là linh khí dồi dào, lợi cho tu hành một phương đại lục mấy vạn năm trước, Phật môn nhất là hưng thịnh thời điểm, từng nhúng chàm Tam Thập Tam Thiên, trưởng ngự giới này, nhưng về sau đạo gia ngày càng hưng thịnh Tam Thập Tam Thiên vào hết trong túi, Phật gia tự tranh không tranh nổi đạo gia ý muốn rời khỏi, nhưng lúc đó Phật môn có một vị nào đó đại pháp lực người ý đồ đánh xuyên qua này thiên cùng Tây Thiên Phật giới bích chướng, đêm này nhị giới cấu kết hợp nhất cuối cùng lại thất bại, nghe nói là xúc phạm một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ, bị đáng sợ phản phệ. Cuối cùng, vị kia cao tăng vẫn lạc, phù đồ thiên cũng thay đổi. Cũng là kể từ lúc đó, một phương này phù đồ thiên liền càng thêm hoang vu, thậm chí không có bất luận cái gì sinh linh, cùng Tam Thập Tam Thiên chí cao thiên thái thanh thiên, quần ma hoành hành đại ma thiên cùng Tam Thập Tam Thiên bên trong thần bí nhất không biết thiên, tịnh xưng tứ đại cấm kỵ thiên giới. Phù đồ thiên bên trong vô sinh linh, đây là mỗi người chung nhận thức. Nhưng Phương Hành lại rõ ràng cảm thấy một phương này thiên giới chỗ sâu, có cái nào đó tồn tại nổi giận. Nhưng hết lần này tới lần khác từ quan sát của hắn đến xem, những thái ất thượng tiên kia thế mà hoàn toàn không có cảm giác được cái kia tồn tại. Cái này khiến tâm hắn ở giữa có chút không hiểu, chỉ là không tin được những người kia, bởi vậy cũng không nói ra thảo luận qua. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, ở trong tình hình này, có cái thần bí ra hỏa hận lên ta cũng chưa chắc là xấu sự tình. Phương Hành ngầm nghĩ tới, ngược lại là có chút bình thường trở lại. Sau đó hắn liền ngưng thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu mình thông lệ tu hành, như thế hắn trộm cái lười, mặc dù độ hóa người là Phương Hành, Phật môn hộ pháp Kim Cương cũng là hắn, nhưng ở cái này độ hóa oan nghiệt quá trình bên trong, hắn lại trên cơ bản không dùng ra lực, có chuyện đều bị Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu cô gái mù làm, hắn chỉ là đã chiếm một phương này nhân quả mà thôi, mà theo loại này độ hóa quá trình, hắn cũng thời gian dần trôi qua, bắt đầu có một loại kỳ lạ cảm giác cả người liền tựa như ngâm tại ấm áp trong nước ấm, thoải mái dễ chịu chi cực. Mà cái này, liền là hắn đối Thái Hư Bảo Bảo nói tới thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi hắn quyết định dùng Phật môn thứ nhất hộ pháp Kim Cương thân phận đi độ hóa những cái kia sắp bị điên rồi tán tiên về sau, liền bắt đầu có loại cảm giác này xuất hiện, cả người vô cùng dễ chịu, tựa hồ bị một loại nhu hòa lại lực lượng cường đại bao vào, bất quá đáng tiếc là thủy chung vẫn là có một đầu tuyến không thể vượt qua, loại lực lượng kia bao vây lấy hắn, nhưng thủy chung không cách nào bị hắn phun ra nuốt vào, chỉ có thể như thế bao vây lấy. Phương Hành minh bạch cái này là nói rõ loại lực lượng kia không thuộc về hắn, bởi vậy không cách nào bị hắn luyện hóa, nhưng lực lượng này lại thân cận lấy hắn. Đây cũng là độ hóa oan nghiệt về sau, Phật Pháp gia trì lực lượng nào đó đi. Phương Hành nhớ tới từng tại thiên nguyên thời gian cảm nhận được Phật Pháp gia trì cùng mình bây giờ tình huống rất là cùng loại, nhưng duy nhất khác biệt chính là, loại kia Phật Pháp lực lượng trực tiếp gia trì đến trên người hắn, thực lực tăng nhiều, mà bây giờ, loại lực lượng kia lại là như gần như xa, theo oan nghiệt độ hóa, càng ngày càng nhiều lực lượng xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại sẽ không trực tiếp gia trì đến trên người hắn. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới khiến cho hắn buồn rầu. Giống như là thấy được trên mặt đất có bạc lại nhặt không nổi đồng dạng buồn rầu. Không thích nhất Phật môn địa phương ngay tại ở những ngày cổ quái kỳ lạ, có nhiều thứ tới dễ dàng, có so thiên còn khó. Phương Hành không nhịn được thầm thì, vụng trộm nắm thần tú tiểu hòa thượng mắng cái cầu huyết lâm đầu. Người đã liên tục tụng kinh 3 canh giờ, nghỉ ngơi một chút đi. Trong sân chư tiên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì, Phương Hành trong lòng suy nghĩ hơn nửa đêm công phu cơ hồ quên thời gian, ngược lại là có người nhớ kỹ, tại tụng kinh độ hóa có một kết thúc về sau, cái kia thanh tà trường tòa quan phi hưng liền bay lướt đi tới, hai tay dâng một cái cổ pháp hồ gỗ cung kính đưa đến tiểu cô gái mù trước mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, lộ ra rất là lo lắng. làm gì đây, nói không cho ngươi tới gần, đi xa một chút. Phương Hành gặp lập sinh chưa tròn, giận dữ mắng Quan Phi Hưng một câu. Cái kia Quan Phi Hưng sắc mặt cũng rất là không vui, nhưng vẫn là theo lời lui về phía sau mấy bước, hộp gỗ đưa cho Thái Hư Bảo Bảo. Theo cái này mấy ngày thời gian trôi qua, Chư Tiên mục đích mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, Phong Quân Vũ Thiếp là vì Thái Hư Tiên Vương truyền thừa thần đồ Thái Tuế là dục gây bất lợi cho Phương Hành, cái kia Tiên Quân Nặng Xương, càng cảm thấy hứng thú thì rõ ràng là Phương Hành trên người tiên mệnh bí mật, về phần vị này Thanh Huyền Thiên Man Hoang tới trường tòa Quan Phi Hưng, dù chưa nói rõ qua, nhưng hắn lực chú ý rõ ràng liền tại tiểu cô gái mù trên thân. Từ về mặt thân phận của hắn đến xem, đám người liền đều suy đoán, cái này tiểu cô gái mù không chừng liền cùng Vẫn Lạc Thanh Tà Tiên Vương có quan hệ, cái kia là tam thập tam thiên vài vạn năm đến hiếm thấy một vị nữ tiên vương, tục truyền một thế cơ khổ cũng vô đạo lữ, càng không huyết mạch tồn thế, Quan Phi Hưng chính là nàng đại đệ tử, tự nàng Vẫn Lạc về sau, một mực không chịu quy thuận Chư Tiên Đế, mang theo Thanh Tà Tiên Vương đã từng thuộc hạ trốn ở man hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, đoán được tiểu cô gái mù thân thế cùng Thanh Tà Tiên Vương có quan hệ về sau, chư trong lòng người kỳ thật nghi hoặc càng thêm hơn. Tiểu cô gái mù thân phụ Tiên Vương huyết mạch đây cũng không phải là cái bí mật đã từng chấn kinh Thượng Huyền Thành, đã sớm cùng Phương Hành cái này đế tử tái hiện tại thế cùng một chỗ truyền khắp tam thập tam thiên, nhưng nàng lại rất không có khả năng là Thanh Tà Tiên Vương huyết mạch, hắn thân thế đến tột cùng là ai. Mà càng làm cho Phương Hành không hiểu thì là Quan Phi Hưng đối tiểu cô gái mù 10 phần coi trọng, tại lòng dạ biết rõ tất cả mọi người đoán được mục đích của hắn là tiểu cô gái mù về sau, hắn cũng dứt khoát không che giấu nữa, thường xuyên ý đồ tới gần, nhưng tiểu cô gái mù lại luôn đối với người này 10 phần kháng cự, tổng trốn sau lưng Phương Hành, nàng không biết là nguyên nhân gì cũng không nhớ rõ sự tình trước kia, lại luôn đối với hắn 10 phần phản cảm. Hỏi Quan Phi Hưng lúc hắn lại cái gì cũng không chịu nói, bởi vậy cục diện cũng là nhiều lần trở nên lúng túng. Về phần Phương Hành, làm việc cho tới bây giờ đều là thô bạo trực tiếp, tiểu cô gái mù đã không thích Quan Phi Hưng, liền không cho hắn tới gần. Mà Quan Phi Hưng cũng nhiều lần hận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc cũng không có biện pháp gì, bây giờ hắn cũng đối tiên mệnh chi bí cảm thấy hứng thú, tự nhiên không dám đối Phương Hành dùng sức mạnh, huống hồ cục diện bây giờ, hắn nếu dùng mạnh cái khác đám người sợ là cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Không thể không nói, Phương Hành lúc trước một cái gia châu thổi ra đi, mặc dù nắm mình lâm vào khốn cảnh, nhưng cũng tạm thời an toàn không ít. Chỉ là vì tương lai không đến mức bị buộc đến tuyệt cảnh, luôn luôn muốn trước cân nhắc lại đường lui, Phương Hành cảm thấy cũng âm thầm nghĩ tới. Nào, đây là Thanh La tỷ tỷ để cho ta cho ngươi đưa tới đan dược. Đuổi đi Quan Phi Hưng không bao lâu, Si Nhi tiểu nha đầu cũng ấm ức tới, cho Phương Hành ném ra một bình đan dược quay đầu rời đi. Ai, ngươi làm gì, trở lại cho ta. Phương Hành vốn là trái tim phiền muộn, gặp Si Nhi mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi bộ dáng thì càng tức giận, nôn nóng quát nàng dừng lại. Ngươi bây giờ là đế lưu điện hạ rồi, vẫn để ý ta tiểu nha đầu này làm cái gì? Si Nhi ấm ức trở về, nhưng miệng lại vểnh lên lão cao, một mặt không tình nguyện. Ta lúc đầu không phải đế lưu thời gian cũng không chút để ý qua ngươi a, bất quá ngươi bây giờ mở mặt mũi này con cho ai nhìn? Phương Hành chừng nàng một chút cũng là một mặt khó chịu đạo, trong lòng một phiền liền muốn cãi nhau, nha đầu này xem như đuổi kịp. Ta liền biết ngươi sẽ không lại để ý đến ta liền biết ngươi khi đó nói là giả. Si Nhi lại không phải cái cãi nhau tốt đối tượng, bị Phương Hành ép buộc một câu thế mà uốn lượn khóc lên. Ngươi khóc cái giám a, ta bị ngươi hại còn cản. Phương Hành cũng 10 phần im lặng, uể oải nói, ngược lại là cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ. Ta lúc đầu thật không biết ngươi là đế tử, không phải ta cũng không dám nói chuyện với ngươi. Kỳ thật ta đã sớm cái kia nghĩ đến, dám như thế đánh ta, ngoại trừ mẹ ta, cũng chỉ có đế tử. Nhưng ngươi nếu là đế tử, lại tại sao lại muốn tới tìm ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mình là không sánh bằng Thanh La tỷ tỷ, nàng cái gì đều so với ta tốt, dáng dấp so ta xinh đẹp, tu vi cao hơn ta, bàn về thân phận, nàng là chân chân chính chính đại tiểu thư, ta lại là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng dã nha đầu, vô luận là ai, đều sẽ thích hắn. Bị Phương Hành như thế mắng hai câu, Si Nhi nha đầu chợt ở giữa mở miệng cống, uốn lượn khóc lên. Như thế một phen ngược lại để Phương Hành trong lòng liền giật mình, thầm nghĩ, không nghĩ tới nha đầu này thế mà chính xác coi trọng ta. Có nữ hài ưa thích mình, tâm tình của hắn liền lập tức tốt lên, lại nghe Si Nhi nắm chính nàng nói không chịu nổi, lại cười vừa tức nghiêm mặt đến, hết sức nghiêm túc đưa tay đánh gãy nàng, nhìn con mắt của nàng nói. Nói hưu nói vượn, ta cái kia chẳng lẽ nói ngươi sẽ thích ta như thế cái dã nha đầu còn vượt qua Thanh La tỷ tỷ hay sao? Si Nhi mở to hai mắt nhìn, hốc mắt còn đỏ lên, ngơ ngác nhìn xem Phương Hành, mặt lộ vẻ kinh hỉ, càng nhiều hơn là không thể tin được. Ai nói ta nhất định phải tại các ngươi hai cái bên trong chọn một rồi. Phương Hành thái độ lại hết sức chăm chú, nghiêm túc nói. Bản đế còn hai cái đều thu không được sao? À, Si Nhi biểu lộ bỗng nhiên cũng không biết cái kia vui vẻ hay là nên tức giận, đáp án này thực sự vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Sững sờ một lát mới đột nhiên khóc tăng mặt, ta sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ha ha, ta trước đó mấy cái lão bà cái nào cũng không phải tùy tiện đáp ứng a. Phương Hành đối Si Nhi tiểu nha đầu phản ứng chẳng thèm ngó tới, hoặc là nói là không biết từ nơi nào tới tràn đầy tự tin, cũng không cùng nàng nhiều lời, ngược lại là trong lúc vô tình nghĩ đến một ý kiến, cười híp mắt nhìn xem Si Nhi tiểu nha đầu, nói. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Si Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu chuyển, rất là hiếu kỳ. Phương Hành bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, ngươi có chịu hay không vì ta đi chết? Si Nhi giật nảy mình, nói, không chịu, chúng ta còn chưa tới cái kia phân thượng đâu. Phương Hành bị nàng chẹn họng một cái, đành phải sửa lời nói. Như vậy, ngươi có chịu hay không bốc lên mất mạng phong hiểm, giúp ta làm sự kiện? Convert by, fanmic, cách chương.